Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, khí phách tranh tài. Hắn ngẩng lên đầu, xem sách phòng trần nhà, thế nhưng ý thức nhưng căn bản không ở nơi đó. Chiến mã, cái này qua có lực hút, phía trước nguy cơ, Bắc Đẩu quân ở cùng Tadro Khong Lô. Cùng với Đô Tùng Mãng Bố Chi trong chiến đấu, tổn thất đại lượng chiến mã. Sau đó Ca Thư Hàn đã hướng về triều đình Ngự Mã Giám đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể được chiến mã phương diện bổ sung. Thế nhưng chiến mã vẫn là triều đình phương diện điểm yếu. Ca Thư Hàn hướng về triều đình xin lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy triều đình đưa tới chiến mã. Nhưng mà Ca Thư Hàn cũng không ngờ rằng, hắn lại sẽ ở xa xôi Ô Thương nhìn thấy bây giờ Bắc Đẩu quân nhất cần thiết đồ vật. Tối ưu chiến mã, đây là Ca Thư Hàn đều không thể chống đỡ mê hoặc. Ca Thư Hàn đột nhiên phát hiện, chính mình e sợ vẫn đánh giá thấp Vương Xung tác dụng. Ở trên người hắn có một số hết thảy đại đô hộ nhóm đều cần thiết đồ vật. 10.000 con chiến mã. Đây cũng không phải là một cái nho nhỏ Ô Thương có thể tiêu hóa được. Thanh Trạch, thay ta cho triều đình viết một phong thư, để Ngự Mã Giám phân một phần chiến mã cho chúng ta. Mặt khác, cũng cho vương gia cái kia ấu tử đi một phong thư đi. Ca Thư Hàn nói, này, đại nhân, khó chúng ta muốn hướng về tên tiểu tử kia chịu thua sao? Ca Thư Hàn dưới trướng, bị kêu là Thanh Trạch, cái vị kia thuộc cấp. Một mặt giật mình nói, hắn rõ ràng nhớ tới đại tướng quân trước cho hắn mệnh lệnh, hay là đi đối phó tên kia vương gia ấu tử. Thế nhưng trong nháy mắt, đại tướng quân thái độ liền xảy ra 180 độ chuyển biến. Hơn nữa lấy đại tướng quân thân phận, hướng về một cái tuổi tác, tư lịch, thân phận đều kém xa tít tắp mình hậu sinh tiểu tử chịu thua. Chịu thua, cũng không tránh khỏi quá mất thân phận, e sợ toàn bộ Bắc Đẩu đại quân đều trên mặt không quang. Ha ha, ai nói chúng ta muốn phục nhuyễn? Chiến mã vẫn là muốn, đây là vì là công, còn cùng tiểu tử kia trong đó, nhưng là vì là tư nhân. Nếu như tiểu tử kia liền điểm ấy áp lực đều đỡ không được, kịp lúc để hắn lui ra, đến cuối cùng, cái kia cũng là vì tốt cho hắn. Ca Thư Hàn vuốt vuốt cần, lạnh nhạt nói, Tây vực hướng Tây, xa xôi An Tây bốn chấn, tương tự có người đang chú ý Cương Thiết Thành động tĩnh. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư từ trên trời bay xuống. Bất quá này con bồ câu đưa thư cũng không có bay vào Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Rõ hai vị đế quốc song bích trong tay, mà là rơi vào rồi một tên đầy mặt dâu quai nón mặt đen võ cầm trong tay. Hết thảy bay đi An Tây tin tức, phàm là cực kỳ trọng yếu, toàn bộ đều cần đi qua vị này Cao Tiên Chi tâm phúc võ tướng xem qua cùng sàng lọc. Sau đó mới sẽ đưa vào Cao Tiên Chi trong tay. Hơn 11.000 thất tối ưu đột quyết chiến mã. Làm sao có khả năng có loại này hoang đường không kềm chế được tin tức? Phía trước cái kia chút thám báo cùng thám tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Hơn 11.000 thất tối ưu đột quyết chiến mã. Bọn họ có biết hay không này phải bao nhiêu tiền? Hơn nữa đây không phải là có tiền liền có thể làm được. Lần trước đô hộ đại nhân muốn đổi một nhóm càng tốt đẹp chiến mã, hướng về người đột quyết đưa ra giao dịch, bị không chút do dự mà cự tuyệt. Liền đô hộ đại nhân đều không làm được sự tình, một cái chưa dứt sữa mười mấy tuổi tiểu tử làm sao có khả năng làm được. Hơn nữa, có phu mông linh sát ở, làm sao có khả năng cho phép nhiều như vậy chiến mã thông qua. Mặt đen võ tướng suy thanh nở nụ cười, mặt coi thường đem vật cầm trong tay giấy viết thư vứt ra ngoài. Ở giữa không trung chấn động thành phấn vụn, đại đô hộ bọn họ đã quá phiền toái, phong thư này cũng không cần truyền cho bọn họ. Vâng, tướng quân, vừa dứt tiếng xung quanh rất nhanh bình tĩnh lại. Xa xôi Bắc Đình Đô Hộ Phủ, tin tức đồng dạng truyền đến Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận trong tay. Thế nhưng cùng những nơi khác bất đồng, An Tư Thuận nhận được tin tức sau, toàn bộ Bắc Đình đều hộ tống quân dọc theo phía tây sa mạc một dãy biên giới toàn bộ triển khai tử. Cha, mà cũng trong lúc đó, một con bồ câu đưa thư vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay về phía xa xôi kinh sư bên trong. Thú vị, ca thư hàn, phù mông linh sát, An Tư Thuận, còn có những thứ khác người hồ tướng lĩnh, lại liên danh hướng về trên triều đình tấu chương, hướng về chúng ta đòi hỏi binh mã. Cương thiết thành bên trong, Vương Sung thả ra trong tay từ triều đình gửi đến giấy viết thư, cười lên, đường đường đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân, lại liên danh hướng về hắn một cái như vậy không có tiếng tăm gì. Vừa rồi sáng lập, hào không quyền thế, tiểu nhân vật, đòi hỏi chiến mã. Ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Hầu gia, bọn họ lần này muốn chia một chén canh a. Hầu gia bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, còn có 1 triệu lượng hoàng kim, bọn họ cái gì đều không có trả giá đã nghĩ đến nhặt lấy tiện nghi. Hái trái cây cũng hơi bị quá mức phân. Trong phòng, tất cả mọi người là tức giận bất bình. Vương Sung tự mình trước hướng về Tây Vực, chính mình giải quyết tất cả cản trở, lại tốn đại lượng hoàng kim. Lúc này mới có hơn 11,000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã. Này chút chiến mã vừa mới đến Cương Thiết Thành, những người này liền muốn đến đòi chỗ tốt hơn. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Hầu gia, chuyện này có thể không chỗ tốt đưa. Chiến mã là thuộc về triều đình quản chế vật tư. Chúng ta ở đây tích trữ hơn 1 vạn con chiến mã. Đây vốn chính là làm trái luật lệ. Nếu như mấy vị đều hộ tống muốn phía trên này làm văn, e sợ hầu gia bên này rất khó đòi đúng lúc. Phía sau, cao hơn 2 mét giống như một tòa khổng lồ như dãy núi Lý Tự Nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Đang bị Vương Sung điều quá trước khi tới, hắn từng ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ khi qua một đoạn thời gian kém. Vì lẽ đó biết một ít liên quan với chiến mã phương diện triều đình luật lệ. Hơn nữa Bắc Đình cùng đồ vật đột quyết Hán Quốc đụng vào nhau nhưỡng. Ở chiến mã phương diện luật lệ đặc biệt là nghiêm khắc. Vì lẽ đó Vương Sung cùng Hốt Lỗ Giá Cách trong đó giao dịch. Nghiêm chỉnh mà nói là làm trái triều đình chiến mã luật lệ. Phù Mông Linh Sát chờ đế quốc đại đô hộ nếu như nắm chuyện này làm văn, Vương Sung e sợ cũng thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ha ha, bọn họ muốn làm như vậy, cũng có loại năng lực này mới được. Vương Sung cười nói, tay phải khe khẽ gõ một cái mặt bàn, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, không gặp chút nào hoang mang. Nếu như muốn dùng làm trái triều đình chiến mã quản chế luật lệ đến áp chế ta, cái kia e sợ thật sự sai chú ý. Lần giao dịch này, vốn là triều đình chủ đạo, ta chỉ có địa ở chính giữa đáp cầu dắt mối mà thôi. Này 10.000 chiến mã phía sau, những thứ khác chiến mã hơn 90% đều sẽ giao cho triều đình. Từ triều đình ngự mã giám đến phân phối quản lý, cùng Hốt Lỗ Giá Cách trong đó vụ giao dịch này nếu như thuận lợi, đến tiếp sau sẽ đạt tới 30 đến 40 vạn con chiến mã khổng lồ số lượng. Hơn nữa ở vào tình huống nào đó, số lượng ấy còn sẽ tăng gấp đôi. Khổng lồ như vậy số lượng, không phải Vương Sung cùng mấy vạn ô thương binh là có thể tiêu hóa được. Những thứ khác chiến mã, ở Vương Sung kế hoạch bên trong, vốn là từ hắn đáp cầu dắt mối, từ triều đình tới mua. Phù Mông Linh Sát vậy này điểm tới bắt bí hắn, đúng là sai chủ ý. Huống chi, Vương Sung sau lưng nhưng là còn có một Tống Vương. Đúng rồi, ở đây còn có một phong Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn đến tin, trực tiếp hướng về chúng ta đòi hỏi chiến mã. Hầu gia, chúng ta phải cho hắn sao? Một bên, Hứa Khoa Ngây đột nhiên mở miệng nói, ngoại trừ triều đình phương diện tạo áp lực, Cương Thiết Thành bên này còn bỏ vào ca thư Hàn phía Bắc Đấu Đại Quân danh nghĩa gửi tới một phong thư, hy vọng từ Vương Xung này lấy được một ít chiến mã tiếp tế. Mấy đại đô hộ bên trong, cái này cũng là duy nhất một cái cho Vương Xung đến tư nhân tin người. Trong thư phòng nháy mắt, yên tĩnh lại, dính đến đế quốc đại đô hộ. Không người nào dám một mình xen mồm, loại này cự phách chuyện, nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng sâu xa. Thường thường sẽ dính dáng đến khó lấy đếm hết người, cũng không ai dám đối với chuyện như thế này ngông cuồng bàn bạc. Cộp cộp, Vương Xung tay phải ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, ca thư Hàn lại sẽ lén lút cho hắn đến tin. Hơn nữa còn là ở hiện tại loại quan hệ này hả? Hướng về hắn thỉnh cầu chiến mã trợ giúp, thẳng thắn nói, này để Vương Xung tương đối bất ngờ. Thú vị, vị này Bắc Đẩu đại tướng có thể hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài a. Vương Xung lẩm bẩm nói, khóe miệng nhưng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Cho hắn, Vương Xung đột nhiên nói, thật đơn giản hai chữ, như đá tảng rớt xuống. Ở bên trong cung điện khơi dậy sóng lớn mênh mông. Hầu ra, ca thư Hàn nhưng là người Hồ. Hắn làm như vậy nhưng là không có ý tốt a. Hơn nữa hầu ra quên rồi sao? Tiết độ sứ sự kiện hắn chính là còn nghĩ đối phó hầu ra đây. Tuyệt đối không thể a. Ca thư Hàn bây giờ còn cùng hầu ra đối đầu. Bắc Đẩu quân thám báo đến hiện tại cũng còn không có có rời khỏi. Hầu ra cho hắn chiến mã, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ngoặc kép, Vương Xung quyết định này vượt khỏi dự đoán của mọi người. Liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều là lông mày rậm một trọn. Rất là bất ngờ, hầu ra, lấy ca thư Hàn tính cách, nếu như nắm chúng ta chỗ tốt, đến thời điểm còn đến đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tự Nghiệp nói, ha ha ha. Ca thư Hàn cho ta đến tin, chính là nhận định ta chắc chắn sẽ không cho hắn. Ta muốn là thật làm như vậy rồi. Ngược lại để hắn coi thường, để hắn cảm thấy ta khí lượng nhỏ hẹp. Hơn nữa, công là công, tư là tư. Đại chiến lần trước, Bắc Đẩu đại quân vì bảo vệ Lũng Tây, chống lại Ô Tư Tảng, chết rồi không ít nhân mã, nhân số dễ dàng bổ sung. Nhưng chiến mã cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này cũng là hắn đến tin hướng về ta đòi hỏi chiến mã nguyên nhân. Chiến mã ta là nhất định sẽ cho. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn ca thư Hàn. Mà là vì ta đại đường. Hắn không phải đến tin đòi hỏi 1000 con chiến mã sao? Cho hắn 2000 thớt. Mặt khác nói dùng cho ta hắn. Nhiều hơn 1000 thớt. Là thay Lũng Tây cái kia chút bách tính cho. Vương Xung mở mắt ra, gõ bàn nói, Lũng Tây là đại đường bình phong, mà ca thư Hàn Bắc Đẩu đại quân chính là Lũng Tây duy nhất bảo vệ. Ở sau người Hán, chính là con số hàng triệu Lũng Tây bách tính. Nếu như Bắc Đẩu đại quân tan tác, Tây Nam chuyện xưa liền sẽ tái diễn. Cái này cũng là Vương Xung nguyện ý cho hắn 2000 chiến mã nguyên nhân chủ yếu. Mà còn có một việc tình, Vương Xung không có nói ra. Lũng Tây cái kia một hồi chiến sự, Ô Tư Tạng phái ra Ngủ Đông đã lâu đại tướng quân Vương Ta Đơ Khong Lô. Cái kia một cuộc chiến tranh đối với Bắc Đẩu đại quân tạo thành ảnh hưởng. Xa so với trong tưởng tượng lợi hại. Nhất ảnh hưởng lớn cũng là bởi vì tử thương nhiều lắm. Chiến mã thiếu nghiêm trọng, lấy đến mức ở Vương Xung trong ký ức, ra một chuyện, chính là một nhánh khoảng 2000 người Ô Tư Tạng thiết kỵ đột phá Bắc Đẩu đại quân phong tỏa. Xông vào Lũng Tây Phúc Địa, lúc đó cũng là bởi vì Bắc Đẩu đại quân thiết kỵ số lượng thiếu nghiêm trọng, mới đưa đến có chi này, cá lọt lưới. Sau đó chi này Ô Tư Tạng thiết kỵ khắp nơi tàn sát, dẫn đến trên vạn người tử vong, mấy chục thôn trang di diệt, sự tình huyên náo sôi sùng sục, thậm chí đã kinh động triều đình, được gọi là Lũng Tây thảm án. Lúc đó còn đã từng có vừa vặn đi qua Lũng Tây họa sĩ. đem cái kia chút thảm trạng vẽ ra đến truyền tới kinh sư, gây nên rất lớn náo động. Hết thảy nhìn thấy bức họa kia người đều là người nghe được rơi lệ, kẻ thấy được thương tâm. Cuối cùng, Ca Thư Hàn cũng bởi vậy bị liên lụy, bị ép ly khai Bắc Đẩu đại quân, vào kinh xếp trước, hướng về triều đình giải thích. Ca Thư Hàn cho mình viết thư cầu ngựa, bề ngoài nhìn là đang thăm dò chính mình, trên thực tế là bởi vì Bắc Đẩu đại quân chiến mã khan hiếm, vấn đề đạt tới cực kỳ nghiêm trọng mức độ, cho nên mới có chút bất đắc dĩ. Vương Sung có thể không thèm để ý Ca Thư Hàn, nhưng lại không thể không thèm để ý trong trí nhớ trận kia Lũng Tây thảm án. Bây giờ tất cả làm lại, Vương Sung đương nhiên không biết cho phép chuyện này phát sinh. 2000 con chiến mã, phía Bắc đấu đại quân năng lực cần phải chân để bù đắp về mặt binh lực thiếu hụt. Chí ít, đối phó cái kia 2000 ô tư tạng thiết kỵ là cũng đủ rồi. Hầu gia Minh Giám là thuộc hạ bị hồ đồ rồi. Trong phòng, nghe được Vương Sung, mọi người vui lòng phục tùng, luận lòng dạ khí phách. Vương Sung là vượt xa khỏi mọi người. Cái này cũng là mọi người cam tâm tình nguyện tùy tùng Vương Sung một trong những nguyên nhân. Hắn có thể vì Tây Nam bách tính dốc hết gia tài, liều lĩnh tính mạng, tham gia Tây Nam cuộc chiến. Cũng có thể vì đế quốc cần, mà tạm thời thả xuống cùng Ca Thư Hàn tư oán. Đây là đại đường bất kỳ người nào khác đều không làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.